Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ma vật phủ xuống Ngưu Kim Thị. Tin tức này đã được rất nhiều ma vật và ma thú truyền ra kể từ khi đối phương mới bắt đầu từ địa phương khác tiến nhập Ửu Kim Thị, sau đó theo khí tức đối phương ở Ửu Kim Thị xoay quanh không đi, đến tia khí tức kia cuối cùng cũng không còn ly khai, ma vật cùng ma thú rốt cục xác định đối phương phủ xuống. Bọn họ quen dùng từ phủ xuống để hình dung đại ma vật ở một chỗ cố định. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu, không cần gặp mặt thậm chí không cần cách gần là có thể biết đối phương đến, bây giờ nhân loại trên cơ bản đã mất đi bản năng này, họ càng quen dùng thị giác để phân rõ người xa lạ, một khi chung quanh có khuôn mặt xa lạ xuất hiện, mọi người liền sẽ biết nga. Tới một người mới a, sau đó, nhìn tình huống đối phương, như là giới tính, tuổi tác, thể trạng. Đi qua thị giác tới nhận rõ, nếu có nói chuyện với nhau, còn có thể thêm thính giác, nếu như đối phương có mùi thơm mà nói, khả năng còn có thể có thêm khứu giác. Đương nhiên, khứu giác có thể sẽ sản sinh nói gạt ách. Tính giác và thị giác phán đoán kỳ thực cũng không hoàn toàn chuẩn xác, đặc biệt bây giờ còn có thuốc không già. Còn hơn nhân loại, động vật sẽ đỡ hơi chút, chúng nó có thể điều động càng nhiều cảm quan hơn, đi qua nước tiểu trên vết cào. Tin tức đối phương bảo tồn xuống phán đoán đối phương là ai, bao nhiêu tuổi, giới tính là gì cùng với thể trạng cường tráng. Ma vật và ma thú phán đoán lại so với động vật cao hơn một tầng. Bọn họ cơ hồ là điều động toàn bộ cảm quan nhận biết thế giới này. Vì vậy, từ ngày đầu hắn phủ xuống, trong phạm vi Ửu Kim Thị, trên cơ bản tất cả ma vật và ma thú liền đều biết ở đây vừa tới một ma vật hoặc ma thú vô cùng lợi hại. Tuổi trẻ cường tráng, sức sống bừng bừng, mặc dù có chút ngây ngô, nhưng mà không có ma vật hoặc ma thú có thể cùng đối địch. Trên người của hắn tràn đầy nồng nặc mùi máu tanh của nhiều đầu ma thú lớn. Đây là bằng chứng hắn đánh bại chúng nó, cắn nuốt bọn nó. Vì vậy, mấy ngày nay Ửu Kim Thị bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa. Trước mấy đầu ma thú còn đang âm thầm tranh đấu bỗng nhiên dừng chiến, phân chia hảo phạm vi tự hoạt động, đúng là không còn có tranh đấu qua, quả thực chỉ thoáng cái từ quan hệ đối địch biến thành cùng cấp. Nguyên bản nhóm ma vật giữ thế vô tranh ở nông thôn ngay từ đầu có điểm sợ, mà ở cảm giác được đối phương dừng lại, trong lòng cấp tốc kéo lên một trận cảm giác an toàn, lão lão thật thật trước làm cái gì, bây giờ tiếp tục làm cái đó. Mà ma vật và ma thú trước u mê, đang ở trạng thái thành hình. Trước cái dạng gì, bây giờ còn là cái dạng đó. Còn nữa, là mấy ngày nay bắt đầu, bỗng nhiên có nhiều ma vật và ma thú tiến nhập phạm vi Ửu Kim Thị. Tuyệt đối cường đại, chạy tới là những con muốn cùng tranh đấu vị trí thứ nhất, nhưng mà tài nghệ không bằng, chỉ có thể hấp dẫn nhiều kẻ tương đối nhỏ yếu, muốn được che chở. Ma vật cùng ma thú cũng không ngoại lệ, tới cái địa phương hoang vu của chúng nó, cư nhiên bị đại ma vật cường đại như vậy chọn lựa trở thành xào huyệt sao? Đầu ma vật kia mạnh bao nhiêu? So ma vật mạnh nhất chỗ chúng ta bây giờ mạnh hơn sao? Phải đi qua, phải đến Ửu Kim Thị, nơi đó có phôi ma vật, phôi ma thú đánh không lại ma vật tồn tại. Trong đầu ôm các loại suy nghĩ, rất nhiều ma vật ma thú từ các địa phương chung quanh đi tới Ửu Kim Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đặc sản lá trà dã sơn thị sao? Tạ ơn A, ta sẽ hỗ trợ đem phần cục trưởng bọn họ mang về. Trong tiệm xăm, A Tam tiểu thư rất có khí lực một hơi xốc lên vài cái túi. Những thứ này tất cả đều là quà tặng vương gia giúp Thâm Bạch chuẩn bị, con em của đại gia tộc mặc kệ đi chỗ nào đều có lễ đi không ngừng, người gặp không ngớt, lo lắng đến Thâm Bạch cũng có loại nhu cầu đó, trong đồ vương gia giúp hắn chuẩn bị có nhiều quà tặng đóng gói tinh mỹ, vừa nhìn là biết hắn mang về tặng người. Đối với điểm ấy, Thâm Bạch trái lại nghĩ vương gia làm được coi như không tệ. Bất quá tròn một ngày nghỉ, trên cơ bản đều đem người nhốt tại trong nhà, nghĩ cũng biết chính hắn không có cách nào khác đi ra mua lễ vật hỗ trợ chuẩn bị chút cũng là nên đi. Thâm Bạch không khách khí nghĩ, không khách khí a, thật ra A Tam tiểu thư ngươi hôm nay tới một chút đã đi, không xăm một cái hay tẩy một cái a, nhìn nàng phải đi, Thâm Bạch đứng lên, đã rất quen giúp một tay chủ động đứng lên hỗ trợ A Tam tiểu thư mở cửa. Tay của đối phương đã chật ních. Không được, gần nhất cực kỳ bận, Ửu Kim Thị gần nhất không biết vì sao, bỗng nhiên tới thật nhiều dị năng giả, trừ đó ra còn có dị hóa thú. Số lượng nhiều lắm, cục trưởng muốn chúng ta chăm chú truy tra, trong thời gian ngắn không có thì giờ xăm hình a, ngày hôm nay tới chỉ là chào hỏi. Ai, Thâm Bạch ngươi thế nào cao hơn nhiều vậy? A Tam tiểu thư nguyên bản đang nói, thình lình chú ý tới chiều cao của hắn, thoáng cái giật mình há to miệng. Bởi vì quá mức kinh ngạc. Hồ điệp, múa bay bên người nàng phần phật thoáng cách toàn bộ mở rộng cánh, bay ở chung quanh nàng. Thâm Bạch mỉm cười, ta cũng không biết, lễ mừng năm mới trở về quê nhà, đại khái là nơi đó thực tốt, cư nhiên cứ như vậy cao hơn, xem như bên ngoài kinh hỉ ni. Chấm chấm, Không thể như vậy, đây, đều cùng A Uyên như nhau cao đi. Đường nhìn ở giữa Lâm Uyên và Thâm Bạch lúc ẩn lúc hiện, A Tam tiểu thư lắc đầu. Thoáng cái từ tiểu nãi cậu biến thành tiểu chó săn. Ai, Thâm Bạch méo đầu, ha ha ha, không có gì A ta đi đây. Mọi người Tết âm lịch vui vẻ, A Tết âm lịch muộn vui vẻ. A Tam tiểu thư nói, đi nhanh ra ngoài, xe cảnh sát của nàng dừng ở bên ngoài, ngay từ đầu xe cảnh sát nhiều lần Quang Lâm còn dụ cho người ghé mắt, bất quá bởi duyên cớ 5 người trong lục phòng hay đi quảng trường nhảy cùng cư dân chung quanh quan hệ đều tốt cho nên mọi người cũng không nói gì, sau lại đã biết bọn họ và cảnh sát quan hệ không tệ, trái lại nghĩ phụ cận an toàn hơn, không biết có phải hay không là biết cảnh sát cũng là lão hộ khách sinh ý trong tiệm cư nhiên thoáng cái thành phụ cận tốt nhất. Thật là cách khai giảng còn có 2 ngày, nghỉ ngơi cũng chưa được nghỉ, Lâm Uyên trở lại một cái liền lập tức xuống lầu hỗ trợ Tông Hằng. Nhìn A Tam tiểu thư thuần thục dùng phương thức thanh khống mở cửa xe, mở buồng sau xe, phóng hảo mọi thứ rồi lái xe rời đi thẳng đến xe của nàng ảnh hoàn toàn ly khai, đường nhìn Thâm Bạch đầu tiên là rơi vào cửa kính, trên cái bóng của mình, nhìn tóc của hắn. Làm sao vậy? Lâm Uyên đi tới hỏi hắn. Không có gì, may là A Uyên hôm qua giúp em cắt tóc bằng không em đều đã quên chuyện này, muốn cho A Tam tiểu thư thấy, giải thích tóc còn hoàn hảo, giải thích chiều cao. Có điểm phiền phức, Thâm Bạch sờ sờ tóc của mình, nối tóc, Lâm Uyên nhìn hắn, A Thâm Bạch cũng nhìn về phía hắn, trên mặt có vẻ mặt kinh ngạc, phiên dịch thành văn tự đại khái là, nối tóc. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em vừa đều không nghĩ tới nhi. Chấm, đương nhiên, biểu tình trên mặt hắn cuối cùng lại biến thành A Uyên thật lợi hại, cái gì đều biết nga. Cái gì, A Uyên hớt tóc cho Thâm Bạch, trọng điểm là A Uyên cậu còn có thể cắt tóc, cả nối tóc đều biết, Diệp Khai từ trên lầu đi xuống, hắn là người trở về sớm nhất. Không có biện pháp, vô luận là người niên đại nào, chỉ cần là hậu duệ người Hoa Hạ, chỉ cần là đến thất hồn niên linh, về nhà ăn Tết luôn luôn đào không thoát tập thể bát đại cô bảy đại di tập thúc hôn, Diệp Khai ngay nhà đợi 3 ngày cũng phải chạy trốn từ quê nhà trở về. Ừ, kiểu nam đơn giản biết cắt ở quê nhà tôi khi sơ trung làm công là ở hiệu cắt tóc duy nhất trên trấn. Lâm Uyên trả lời hắn, lợi hại như vậy, Diệp Khai kinh ngạc, không coi vào đâu, thôn trấn cứ như vậy nhỏ, có thể tìm tới công tác hữu hạn, tìm tới cái gì liền làm cái đó. Lâm Uyên lắc đầu, vậy một hồi cậu cũng cắt cắt cho tôi nhé. Chủ tiệm cắt tóc sát vách tôi thường đi còn không có từ quê trở về, mà sắp phải lên lớp nữa, tôi không muốn chạy xa tìm nơi khác à. Đi, Lâm Uyên gật đầu, tôi cũng muốn cắt, bên cạnh vang lên một đạo thanh âm trầm thấp cũng đang cấp khách nhân xăm. Tông Hằng nghe được đối thoại của bọn họ, bỗng nhiên quay đầu chen vào nói. Vì vậy cất bước khách nhân trong tay hắn, cửa tiệm hôm nay đóng sớm, Tông Hằng và Diệp Khai xếp hàng chờ Lâm Uyên hớt tóc. 3 người bọn hắn ở bên kia bận rộn, Thâm Bạch liền cầm lên một cây chổi bắt đầu quét rác. Đặt ở trước kia mà nói, sợ rằng bao quát chính hắn ở bên trong đều sẽ không nghĩ tới một màn chính mình ăn mặc tạp dề quét rác xuất hiện, bất quá bây giờ Thâm Bạch đã trải qua ngày rất quen thuộc như vậy, quét rác cũng sớm có hình có dạng. Quét tước tới phụ cận cửa thời gian, trong đầu hắn chợt nhớ tới câu nói trước đó của A Tam tiểu thư, nhịn không được hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Gần nhất ma vật và ma thú tới Ửu Kim thị bỗng nhiên tăng nhiều. Hắn thế nào không phát hiện? Theo lời hắn nói, gần nhất chung quanh cư nhiên ma vật và ma thú cũng không thấy. Nhất là hắn sau khi về nhà, vốn tưởng rằng nhà không có ai. Côn trùng, mọc thành bụi, không nghĩ trong nhà lại sạch sẽ ám vật chất còn dư một chút cũng không có trước hắn còn nghĩ là 3 vị tiểu đồng công quét tước nghiêm túc bất quá bây giờ nghĩ đến, loại trình độ sạch sẽ đó. Có điểm khả nghi, bất quá từ lời A Tam tiểu thư vừa nói còn có thể nhìn ra chút chuyện khác tỉ như vương gia đối ám vật chất hình dung, cùng cảnh giới đối ám vật chất hình dung lúc này, thậm chí bao quát ma thú và dị hóa thú xưng hô tất cả đều là không đồng dạng như vậy. A, điểm khác nhau của người dị hóa năng lực và ma vật ni. Bây giờ cảnh sát có thể nhận biết cái này sao? Đây cũng là cái vấn đề. Thật là nhiều vấn đề đợi hắn từng chút phân tích rõ ràng, người thường sẽ nghĩ nhiều như vậy sao? Ngô, hắn quả nhiên là học thuật phái. Thâm Bạch bừa bộn nghĩ, sự chú ý của hắn cùng lúc rơi vào trên suy nghĩ trong đầu, về phương diện khác đã bộ phận chuyển rời đến đối thoại giữa Lâm Uyên và Diệp Khai. 2 người rốt cuộc đi địa phương nào a? Gửi tin nhắn cũng không trả lời, gọi điện thoại cũng không ai nhận, tôi thiếu chút nữa báo nguy, sau đó gọi điện thoại cho Phùng Mông, kết quả điện thoại của Phùng Mông cư nhiên cũng vô pháp chuyển được. 3 người thực sự là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khai đã ngồi ở chỗ ngồi, trên người quấn một khối khăn trải bàn, Lâm Uyên cầm kéo nghiêm túc ở trên tóc của hắn tu bổ. Ân, A Uyên dùng kéo thật là đẹp trai. Cuối cùng vẫn là A Tông kêu tôi không nên gấp gáp, nói cậu và Thâm Bạch ở Thâm Sơn, không tín hiệu là bình thường, A Mông ven biển, không chừng vẫn cùng A Mỹ bọn họ rời bến, không tín hiệu cũng bình thường, tôi suy nghĩ một chút, lúc này mới không báo nguy. Ân cái gì, không báo nguy là chính xác. Thiết, Lâm Nguyên rất nhanh giúp hai người tu bổ xong tóc, hai người đều rất hài lòng, cắt xong, bốn người đi ra quảng trường nhảy, vốn nên là trực tiếp ở lục phòng ngủ, bất quá Thâm Bạch dám sử xuất ra các loại phương pháp cứng rắn lôi kéo Lâm Nguyên cùng mình về nhà. Cũng may Lâm Nguyên cũng không có hỏi nhiều, từ trạm Đông Vọng Kim lên tàu điện ngầm, Thâm Bạch xuống sớm mấy trạm. Lâm Nguyên vẫn không hỏi hắn vì sao, hai người nam nhân dáng cao chân dài vai sóng vai đi trên đường, tỷ suất người quay đầu lại rất cao. Thâm Bạch tựa hồ không có ý tư tay ăn một bữa, cũng không có dự định muốn đi cửa tiệm kia mua sắm, chỉ là thẳng tắp một đường đi tới. Bọn họ từ quảng trường náo nhiệt đi thẳng đến nơi hầu như không có ai, khu dân cư chỗ ở xa hoa của Thâm Bạch. Thâm Bạch rốt cục dừng bước, làm sao vậy, Lâm Nguyên rốt cục hỏi hắn, sai quá an tĩnh, đứng tại chỗ Thâm Bạch nhíu mày, đi một đường, cư nhiên ma vật ma thú cũng không có gặp phải, quả thực rất không bình thường. Cách chương.